Chương 127, Tiểu Hồ Tiêu, thương lượng với ngươi chuyện này. Ngươi đem ổ ngộ kỳ phân đa nhờ ra ngược lại mới đúng chứ, mỏ nẹt ghét bỏ đạp hắn một cước, ngược lại không phải là hắn xem thường gì dễ ra, hiện tại người này trà sát viên cũng học được, một tay hỏa độn chơi cũng không tệ, mà dù sao hiện tại hắn cũng không phải cái kia cóc tiên nhân. Không có đi rượu một sơn học tập tiên thuật gì dễ dạ cuối cùng rơi xuống xù nạ cùng rắn đệ một nước. Đây là nói thật, gì dễ dạ nổi lên là tại rượu một sơn học tập tiên thuật trở về sau đó, đó là thuộc về hắn kỳ ngộ sẽ không quá xa, thích hợp thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Vô gì dễ dạ bả vai mỏ nẹt nhìn mình tiểu đệ. Gì dễ dạ, ta biết ngươi muốn biểu hiện mình, ta và ngươi bảo đảm, ngày sau ngươi thành tựu không thể so với bất luận kẻ nào thấp. An tâm chờ đợi thuộc về ngươi cơ hội. Thời gian 5 năm vô luận là say mê nghiên cứu nhận thuật cùng thí nghiệm gián đệ, vẫn là chuyên tu thể thuật cùng y tế số người Tsu Na thực lực đều được to lớn tăng thêm. Nhất là Tsu Na, theo tuổi tác tăng thêm nàng nuốt ở trong cơ thể sẻn dù huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, trả cờ dạ sức chứa mỗi ngày đều đang tăng lên. Gián đệ mặc dù thân thể không được, nhưng khai phá nhận thuật một cái so một cái hu nở dê hổ. Là nghĩ bổ trả cờ giả thiếu sót hắn căn bản không quan tâm sửa đổi thân thể của mình gia nhập các loại tế bào, xuống tay với chính mình so nguyên văn trong con ác, dù sao nguyên văn trong rắn đệ không có được qua bất kỳ đang nghiên cứu phương diện ủng hộ. Đương nhiên, dĩ dạ giả cũng không phải không cố gắng, hắn mỗi ngày trừ công việc ở ngoài tu luyện cũng rất khắc khổ, mặc dù mỗi đêm cũng không muốn mệnh đi dạo ký viện, nhưng tu hành cũng không có bỏ xuống. Lao đại! Dĩ dạ dạ trong mắt tràn đầy cảm động hung hăng gật đầu một cái, cùng ưu tú người chung một chỗ chung quy sẽ cảm giác áp lực, ngay cả đi dạo kỹ viện thời điểm hạ tạc xạ cụ mò biểu hiện đều so với hắn ưu tú, cuộc sống như vậy thật rất khiến người khổ não. Biến, một bên khóc đi. Mò nẹt ghét bỏ đẩy hắn ra thân cái vương người. Biên cảnh sự tình các ngươi không cần lo lắng, ngoại hạng phái nhẫn giả sau khi trở về ta đem tự mình dẫn đại quân đem ổ ngộ kỳ phân đa nhờ ra. Cho nên đoạn thời gian gần nhất hảo hảo buông lỏng một chút, chờ mấy ngày nghĩ phải buông lỏng cũng không có cơ hội. Không biết tại sao, còn lại nhận thôn ngược lại vẫn tốt, hắn chính là trong nội tâm hướng về phía nham ẩn thôn rất không có hảo cảm. Ân, có thể là nham ẩn thôn mỹ nữ quá ít, trừ cụ ruột sủ trịa quả thực không có ai có thể gieo họa. Tan việc đuổi đi hai người thủ hạ, mò nẹt rời đi phòng làm việc. Trải qua hắn cải cách cổ nổ hạ cũng không có quá nhiều chính vụ cần xử lý, một chút không cần thiết sự tình có đặc biệt cơ cấu để giải quyết, cho nên mặc dù thân là hổ cả, mò nẹ tư nhân thời gian như cũ rất đầy đủ, cho nên người này có bó lớn thời gian đi làm một ít không biết xấu hổ sự tình tăng thêm thuộc tính điểm. Hắc hắc, tiểu nội muội, có muốn ăn hay không kẹo que nhẫn giả cửa trường học? Mỏ nẹt vuốt ve một cái tiểu cô nương đầu trong tay ra giấu một khối rất mê người kẹo que chính đang nói gì, bên cạnh tới lui lui nhẫn giả trường học lao sư đều đã chuyện thường ngày ở huyện, không dám lên đi quấy rầy. Đại ca ca, ngươi thật tốt, mỗi ngày đều cho ta đưa kẹo que ăn. Khả ái tiểu muội muội cầm lên kẹo que liếm một cái, kia bộ dáng rất là mê người. Đó là tự nhiên, dù sao chúng ta chính là nói tốt ngươi muốn ăn ta kẹo que ăn cả đời. Hèn mọn sờ sờ tiểu cô nương khuôn mặt, mò nẹt tiếp tục rủ dỗ. Mị cổ tò chan, không phải là cùng ngươi nói cách tên bại hoại này xa một chút sao? Tsu nạ tỉ tỉ nói nếu như khoảng cách quá gần rất dễ dàng bị hắn cho ăn xương đều không thừa dưới. Chính vào lúc này, trong trường học đi ra hai bóng người, một người trong đó mái tóc màu đỏ tiểu lò lì bất mãn mở miệng nói. Vậy ngươi còn đi trên người của ta nhảy? Mò nẹt không nói gì nhìn trên lưng cờ tì nạ, không biết từ lúc nào bắt đầu. Nơi đó đã trở thành nàng dành riêng vị trí, nguyên bản hẳn nửa đường xếp lớp cỡ tì nạ bởi vì trước thời hạn đi tới cổ nổ hạ, cũng coi là sinh trưởng ở địa phương cổ nổ hạ người, ngược lại không thế nào sợ người lạ, thời gian 5 năm ngược lại cho bọn hắn ngược lại mang đến không ít rộn rã. Mò nẹt không nói gì nhìn trên lưng cỡ tì nạ, không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi đó đã trở thành nàng dành riêng vị trí, nguyên bản hẳn nửa đường xếp lớp cỡ tì nạ bởi vì trước thời hạn đi tới cổ nổ hạ. Cũng coi là sinh trưởng ở địa phương cổ nổ hàng người, ngược lại không thế nào sợ người lạ, thời gian 5 năm ngược lại cho bọn hắn ngược lại mang đến không ít rộn rã. Hắn cũng không biết vì cái gì cờ tì nạ liền thích kể cận chính mình, mà còn một bên kể cận còn nói xấu. Cầu hoa tươi bất quá từ tiểu lò lý đi học sau đó mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ tới tiếp nàng tan học, đã thành thói quen. Hồ ca đại nhân ngược lại bên cạnh, tuổi gần 5 tuổi vừa mới nhập học nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kích động hướng về phía mò nẹt chính là thi lễ. Ồ, tiểu tổ tổ ngươi tốt ra mò nẹt cười hì hì lấy tay xoa xoa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gương mặt. Mặc dù có chút không thích đứng hổ ca đại nhân gọi mình tiểu tổ tổ, nhưng mỉ nạ tổ như cũ chịu đựng đứng ở nơi đó khiến mò nẹt xoa, dù sao không phải là ai cũng có loại này cơ hội được hổ ca cho giày xéo. Không khi dễ một hồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mỏ nẹt cong lấy sau lưng cỡ tỷ nạ cáo biệt mỉ cổ tỏ hướng đi sẻn rủ tộc địa. Tiểu hộp tiêu, chúng ta thương lượng cái chuyện này như thế nào nửa đường, mỏ nẹt nhỏ giọng đánh giá thấp nói. Nói, nằm ở mỏ nẹt trên lưng ngắm phong cảnh cỡ tỷ nạ phun ra một chữ. Tối nay ngươi đi cùng mì tôn mãi mãi ngủ đi, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi xù nạ tỷ làm. Mỏ nẹt nuốt ngụm nước bọt. Mấy năm này hắn chưa thành công cùng cải trắng, một trong những nguyên nhân chính là cái này đáng ghét tổ tông, mỗi ngày nhất định phải la hét cùng mình còn có xù nạ trên một chiếc giường ngủ, bộ dáng kia cùng xù nạ khi còn bé thật là không nên quá giống. Một điểm này nạ ạ kỳ so với nàng chính là ngoan nhiều a, không hổ là bị hắn từ nhỏ lưu đến đại nam hải giấy. Ô nói nạ ạ kỳ đúng nạ ạ kỳ đây, mò nẹt nuốt ngụm nước bọn, mẹ kiếp, hắn lại quên liên đới đem nạ ạ kỳ tiếp về nhà. Nhẫn giả cửa trường học, sen du nạ ạ kỳ ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt, trống rông cửa không có bất kỳ ai, nói tốt mỗi ngày tiếp ta tan học về nhà đây hắn liền bị lao sư lưu lại thi thoang cái kiến thức căn bản mà thôi à, chờ ta một chút không được sao mò nẹt ca ca ngươi lại gạt ta canh ba. Cầu hoa hoa ô.